Hai người tuy nhiên đều là cười, thế nhưng mà đã là dương cung bạc kiếm rồi. Lãnh lão tổ thầm nghĩ, sợ là tiểu tử này thực sự chứng cớ. Nếu là như vậy, chính mình chẳng lẽ tự thực rời đi sao? Chính mình nhớ thương 10 vạn năm đồ vật a. Có thể nào cứ như vậy ly khai? Quan trọng nhất là, chính mình vừa ly khai, cái kia chính là thừa nhận Diệp Không đối với Trung Đế phủ. Trong phủ bảo vật, thậm chí Trung Đế đế vị quyền sở hữu. Vậy hắn về sau như thế nào tự xử? Trở thành Diệp Không một con chó cho Diệp Không người hầu sao? Không được. Tuyệt đối không được. Chính mình đi theo Trung Đế bao nhiêu năm, thật vất vả có ngày nổi danh. Sao có thể lại để cho một cái tiên giới hậu bối kỵ tại chính mình trên đầu? Lập tức lãnh lão tổ thì có quyết định. Giết hắn đi. Thừa dịp hắn còn không có thành tựu tiên quân, giết hắn đi. Chỉ có như vậy tài năng đạt được mình muốn hết thảy, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Họ Diệp đấy, đừng tưởng rằng ngươi cái nào giả bằng chứng đã nghĩ đến chiếm lấy bệ hạ Lưu Bảo. Ta nhìn ngươi là biết được bệ đi xuống Phật giới, lúc này mới đến tưởng lừa bịp tốn tiền a. Lãnh lão tổ lập tức cho Diệp Không khấu trừ một cái chuột mũ. Ta biết rõ ngươi cũng không dám xem bằng chứng. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, rồi hướng đỉnh đầu hư thiên các bên trên hai người khác tiên tướng quát hỏi họ Lãnh đã quyết tâm không muốn sống. Các ngươi đâu rồi? Các ngươi hai người cũng muốn phạm thượng làm loạn mà. Tiếu Thiên Pháp Sư thế nhưng mà nói, các ngươi hai người lúc trước đều là người thành thật, còn muốn các ngươi ngày sau tận tâm phụ tá ta. Ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi theo Lãnh gia trong phòng hư đi ra, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cái kia Trương tiên tướng cùng Lữ tiên tướng đã sớm cùng lãnh lão tổ truyền âm thông qua tức giận. Bọn hắn tuy nhiên sợ hãi Tào Tiếu Thiên, có thể không sợ cái này mao đầu tiểu tử. Tiểu tử này nhiều nhất bất quá là cái không có độ kiếp chuẩn tiên quân. Mà lãnh lão tổ nhưng lại độ kiếp mấy vạn năm lão tiên quân rồi. Chỉ cần lãnh lão tổ cúng lấy tiểu tử này, hai người bọn họ xông vào trong thành tiêu diệt Lưu tổng quản. Sau đó trở về, ba người hợp chiến Diệp Không. Hừ hừ. Cái này họ Diệp đúng là cái chân tiên quân cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huống chi hắn còn là một chuẩn tiên quân. Hai người chủ ý quyết định. Sắc mặt dữ tợn. Cắn răng nói họ Diệp đấy. Chúng ta trong 10 vạn năm. Lúc nào đến phiên ngươi tới hái quả đào? Hừ, trừ phi ngươi đem bệ hạ mời đến tuyên bố, nếu không ngươi cầm ra bất cứ chứng cứ gì, chúng ta cũng đều không tin. Từ khi Diệp Không xuất hiện, Lưu lão tổ quan ảnh vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Giờ phút này, đột nhiên hắn quan ảnh giống như bọt xà phòng đồng dạng tiêu tán. Sau đó, Lưu gia thành phía sau núi xanh phía dưới xuất hiện một cái màu đen cánh cổng ánh sáng. Một cái phú phúc hậu thái tổng quản bộ dáng trung niên nhân đạp trên một bả quạt ba tiêu. Bay tới. Đối với Diệp Không nạt đầu liền bái. Trong miệng nói Trung Đế phủ đại tổng quản. Lưu tân ca bái kiến tân chủ nhân. Diệp Không gật đầu, cái này Lưu tổng quản ngược lại là có chút ý tứ. Đưa tay lấy ra ngọc giản. Dùng tiên thức đem ngọc giản trong nội dung đè ép ra. Nói tân ca tổng quản. Ngươi làm không sai. Bọn hắn không tin. Ta cho ngươi nhìn xem Tiếu Thiên Pháp Sư cho ta nhắn lại. Mặc dù nói chỉ cấp Lưu tân ca một người xem. Thế nhưng mà Diệp Không áp ra quan ảnh nhưng lại cực lớn. Tào Tiếu Thiên cự hình xuất hiện trên không trung. Nói Tào mổ một lòng cầu Phật. trong nội tâm không tiếp tục mặt khác. Cho ta trung đế lĩnh vực hàng tỷ bá tánh tưởng, đặc biệt đem đế vị truyện cùng tiên giới hậu bối Diệp Không. Diệp Tiểu Hữu làm người tính tình chính trực, có thể đại nhậm, chính là với tư cách đế quân tốt nhất người chọn lựa. Nhìn qua ta trước kia dưới trướng tiên binh tiên tướng cùng nhau phụ tá chi, trùng kiến tiên quốc, sử ta trung ươm tinh vĩnh viễn đứng im lặng hồi lâu trong tiên giới. Cái này quan ảnh thả ra, Lưu lão tổ cùng Lưu gia thành bọn người tất cả đều dập đầu quỳ lạy. Mà mặt khác tam gia thủ hạ tên lính cũng đều do dự rồi. Tuy nhiên bọn hắn chưa thấy qua trung đế, thế nhưng mà hay là nghe nói, hiện tại trung đế đem đế vị truyền cho Diệp Không. Vậy bọn họ về sau đến cùng như thế nào lựa chọn đâu này? Lưu Tân Ca quỳ lạy hoàn tất, đứng lên dài ra một khẩu đại khí, cười nói: Trương tiên tướng, Lữ tiên tướng, các ngươi không muốn chấp mê bất ngộ rồi. Bệ hạ ảnh lưu niệm các ngươi cũng nhìn rồi. Chẳng lẽ thật sự muốn một đầu đạo đi đến hắc mà? Bất quá hư thiên các bên trên ba người chủ ý đã sớm quyết định, không muốn quay đầu lại, cũng không muốn quay đầu lại. Thành người vi vương, người thu làm giặc. Ba người bọn họ đứng chung một chỗ, hừ lạnh nói: Lãnh gia, Trương gia, Lữ gia, tất cả tiên binh tiên tướng nghe lệnh, toàn lực công kích Lưu gia thành. Người ngăn cản giết người, Phật ngăn cản giết Phật, tiêu diệt toàn bộ những này giả vờ bệ hạ ảnh lưu niệm lừa đảo, một tên cũng không để lại. Lập tức đã nhìn thấy trên bầu trời cùng trên mặt đất Lãnh gia tiên binh tiên tướng tất cả đều động tác bắt đầu. Mà ở phía xa, tả hữu phương hướng, lại có một đội lại một đội tiên binh tiên tướng theo tả hữu trung ương thành tăng nguyên mà đến. Lưu Tân Ca xem xét tình cảnh này có chút không ổn, thấp giọng nói: Chủ nhân, bọn hắn nhiều người, chúng ta không bằng trước trốn vào trong đại trận. Diệp Không lại là mỉm cười, bình tĩnh tự nhiên nói: Mấy vạn tiên binh tính toán lông hút tuyến. Bản thân ban đầu ở ma giới tranh đoạt Đại Minh Vương thời điểm, đánh nhau đều là mấy trăm vạn. Đã bọn hắn cũng không muốn mệnh, vậy thì đừng trách ta tiểu Diệp rồi. Vừa vặn cái gì trước tả hữu ba trong đó thành ta nghe tự đau đầu, về sau chỉ có một trung ương thành. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1847. Giết cho ta những này lừa đảo. Lãnh gia lão tổ vung tay lên, dưới trướng tính bằng đơn vị hàng nghìn tiên binh tiên tướng ùa lên. Không thể không nói, tại đây tứ gia nhân mã, nhất như bộ dáng nhất lấy được ra tay thì ra là Lãnh gia tiên binh. Chỉ thấy cái kia từng dãy nhiều đội ăn mặc sáng ngân tiên giáp binh sĩ tạo thành các loại trận pháp, thả ra các loại tiên kiếm pháp thuật, đem toàn bộ bầu trời đều chiếu sáng, kết công thành cường trận. Lãnh gia lão tổ lại là bàn tay lớn vừa nhất. Trong lúc đó những cái kia sáng ngân binh giáp sĩ trên không trung kết thành lần lượt hình tròn trận vòng. Cái kia trận vòng tại chậm rãi xoay tròn. Trong đó có mấy trăm hơn một ngàn đem tiên kiếm một hồi chém ra tròn trận, một hồi lại thu vào trong trận. Đối với Lưu gia trong thành chậm rãi đè xuống, muốn trước công vào thành trong. Diệp Không vốn cho rằng Lãnh lão tổ muốn trước cùng hắn solo, lại không nghĩ rằng trước phái mấy đội tiên binh trận pháp. Diệp Không khinh bỉ một tiếng: Làm vậy tiên quân, rõ ràng dùng dưới tay mình tiểu binh đến thử thực lực của ta, thật sự là không biết xấu hổ. những cái kia tiểu tiên binh cũng là biết rõ chủ tử là lại để cho bọn hắn làm phá hôi. Bất quá cũng không có biện pháp. Đành phải đem trong trận tiên kiếm chuyển động đều nhanh hơn. Giết hạ trong thành. Muốn một lần hành động đoạt thành. Lưu gia trong thành binh sĩ tương đối yếu kém. Đối mặt loại này cường đại công kích trận pháp thì có điểm đáp ứng không xuể. Những cái kia vốn phi trên không trung hộ vệ đều không thể không chậm rãi rơi xuống, miễn cưỡng chống cự. Lưu Tân Ca xem gặp dưới tay mình đã có người chết tổn thương, giận dữ. Một lần hành động trong tay quạt ba tiêu nói chủ thượng, để cho ta xuất chiến. Diệp không khoát tay nói không cần. Diệp không thế nào đến, đương nhiên muốn hiển lộ hai tay cho Lưu Tân Ca cùng Lưu Gia Thành một chút lòng tin. Chỉ thấy Diệp không khoát tay, chỉ thấy một cái màu xám khô héo hồ lô bay lên giữa không trung. Vốn không thấy được khô héo hồ lô bay lên trời về sau, lập tức trở nên to như bàn ăn. Sau đó, miệng hồ lô một khai mở, một đạo cường đại vô cùng hấp lực truyền ra. Lập tức đã nhìn thấy bầu trời nhiều cái hình tròn cường trong trận tiên kiếm. Toàn bộ đều bị một loại lực lượng thần bí hấp dẫn. Bá bá bá đấy. Một bả tiếp một bả đấy. Đầu đuôi tương liên. Toàn bộ đều bị thu tiến trong hồ lô. Có thể nói trong nháy mắt chỉ thấy lãnh gia binh sĩ có nhất thời nửa khắc tiên kiếm đều bị mất. Lãnh gia chỉ cấp binh sĩ cùng tiên kiếp. Những này tiên kiếm đều là những binh sĩ kia chính mình bỏ tiền mua đấy. Hiện tại toàn bộ bị Diệp không lấy đi. Bọn hắn đều dừng lại công kiếp. Trong miệng tức giận mắng. Loạn thành một bầy. Hư thiên cách bên trên. Trương tiên tướng cùng Lữ tiên tướng vừa muốn lấy ra tiên kiếm. Thấy tình cảnh này sợ tới mức không dám lại phóng tiên kiếm. Chỉ là trong miệng mắng họ Diệp Tiểu Nhi. Dùng cái gì yêu dị bảo vật. Nhanh còn hồi trở lại tiên kiếm. Diệp không cười lạnh nói không kiến thức đồ vật. Đây là thập phẩm tiên khí thất sát hồ lô. Chính là viễn cổ 14 thiên đế trong thất sát thiên đế sở dụng. Diệp không cái này vừa nói, người ở chỗ này tất cả đều hít một hơi lạnh khí. Trốn ở phía xa Trương Xuân Phong Lữ Đông càng là hai mắt đỏ lên, thập phẩm tiên khí a. Đây là thập phẩm tiên khí. Hay vẫn là viễn cổ nổi tiếng thiên đế sử dụng thập phẩm tiên khí. Nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Không nhưng bọn hắn, những cái kia tiên tướng tiên binh cũng là cảm giác được vô lực. Bọn hắn trận pháp cường thịnh trở lại, cũng đấu không lại thập phẩm tiên khí. Bọn hắn tiên kiếm có bao nhiêu người ra thu bao nhiêu. Cuộc chiến này như thế nào đánh? Bất quá càng đã kích người vẫn còn phía sau. Diệp không đưa tay triệu hồi thất sát hồ lô về sau. Đánh lên mấy cái pháp quyết. Thoáng tế luyện một phen. Lúc này mới cười nói vừa rồi tổng cộng thu hơn 3.000 đem tiên kiếm. Tuy nhiên đều là loại kém hàng. Bất quá cũng may số lượng cực lớn. Cái này thất sát hồ lô quả thật thực lực tăng nhiều. Ha ha. Các vị cảm ơn. Hiện tại cho các ngươi nhìn xem thất sát hồ lô bản lãnh chân chính. Những cái kia tiên binh tiên tướng nghe đều muốn hộp máu, nguyên lai thu người tiên kiếm chỉ là kèm theo công năng. Chính thức thất sát hồ lô uy lực còn không có phát ra đây này. Một cái kèm theo công năng muốn mệnh rồi, chủ công năng vừa phát ra cái kia còn đâu có mệnh tại. Lãnh gia tiên binh tiên tướng lập tức sợ tới mức chạy trối chết. Mà thất sát hồ lô lại một lần lên không. Nhổ ra đầm đặc cuồn cuộn khói báo động. Giờ phút này vốn chính là lúc chạng vạng tối. Khói báo động cùng một chỗ. hình thành mấy cái cột khói. Bầu trời cùng thành bên ngoài lập tức một mảnh tối âm, mà ở màu đen khói báo động ở bên trong lại thỉnh thoảng có tiên kiếm hàn quang lập lòe. Không có một hồi công phu, trên bầu trời khắp nơi đều truyền ra rầm rầm nổ mạnh. Vô số tiên binh tiên tướng theo màu đen cột khói trong ngược lại trồng xuống. Huyết vụ tràn ngập, phản phất rơi xuống một hồi huyết vũ. Kỳ thật Diệp Không cũng không phải lạm sát kẻ vô tội thế hệ. Bất quá giờ phút này hắn thiết yếu muốn sử xuất cường lực thủ đoạn, chấn nhiếp toàn trường. Cho nên vừa ra tay tự là sát chiêu. Các loại đợi khói báo động cột khói thu hồi thất sát hồ lô. Lưu Gia Thành trên bầu trời không tiếp tục một cái ngân binh giáp sĩ. Diệp Không vừa ra tay, tự chém lãnh ra mấy ngàn nhân mã. Xa xa tả hữu trung ương thành tiếp viện đội ngũ đều sợ tới mức nhìn xa xa, không dám nhận gần. Mà Lưu Gia Thành người nhưng lại cùng kêu lên hoan hô. Lưu Tân Ca cười nói, ta biết ngay chủ thượng không giống bình thường, bằng không thì lão chủ tử sẽ không vừa ý ngài. Đối phó những này phản đồ chính là muốn giết cái sạch sẽ. Hư Thiên Các bên trên Trương Lữ hai người trông thấy Diệp Không thần uy đại phát, bọn hắn đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc rồi. Bọn hắn mới được là thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên, vốn cũng không phải là Diệp Không đối thủ. Trông thấy Diệp Không tùy tiện ném cái thập phẩm hồ lô tự lợi hại như vậy, cũng có chút sợ thần rồi. Lãnh lão tổ nhưng lại hừ lạnh nói, cái kia thất sát hồ lô đối phó nhiều người tuy mạnh, thế nhưng mà đối phó ít người lại không được. Hơn nữa nó chỉ lấy tiên kiếm, chúng ta không cần tiên kiếm là được. Đợi lát nữa, chúng ta ba cái cùng một chỗ giết đi lên, nhất định phải chết chết ngăn chặn Diệp Không, mới vừa có thủ thắng chi cơ. G. An Trương Lữ hai người còn có chút bận tâm. Lãnh lão tổ lại nói, các ngươi cũng biết, gian ngoài truyền thuyết cái kia Diệp Không tính tình cái gì xấu. Địch nhân của hắn cho dù đầu hàng, nguyện ý quy thuận, cuối cùng vẫn là bị hắn giết rồi. Các ngươi muốn chết hay sao? Trương Lữ hai người lúc này mới cắn răng nói, vậy thì liều mạng. Lãnh lão tổ lúc này mới lấy ra bản thân tiên khí, một bả cử phẩm tiên thương, đưa tay chỉ vào Diệp Không quát, Diệp Không đừng vội càn rỡ, có dám ta một trận chiến. Cái kia Lữ tiên tướng vốn dùng chính là tiên kiếm, bất quá lo lắng thất sát hồ lô, cho nên miễn cưỡng mang tới một bả thất phẩm tiên kiếm. Mà cái kia Trương tiên tướng lại lấy ra một bả nhìn về phía trên không tệ trường cung, chuẩn bị đánh lén Diệp Không. Trông thấy ba người này động tác, Diệp Không ha ha cười cười. Hắn bế quan đi ra còn không có chính thức chiến đấu qua, vừa vặn dùng trận chiến này đến kiểm nghiệm thực lực của mình. Diệp Không ném ra thất thải vân, xoay người trên xuống. Trong tay thiên đạo chi nhận đã sớm nơi tay. Một ngón tay ba người kia nói, một cái tiên quân, hai cái thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên. Hừ, các ngươi cùng tiến lên là được. Lãnh lão bản gốc tới cũng không muốn cùng Diệp Không đơn đã độc đấu. Giờ phút này gãi đúng chỗ ngứa, không biết xấu hổ hừ lạnh nói, dù sao ngươi là kẻ có tiền, ra tay đều là thập phẩm tiên khí, chúng ta ba đánh một, không tính khi dễ ngươi. Lập tức, lãnh lão tổ nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo hắc quang, từ không trung hư thiên các bắn thẳng đến chào đón Diệp Không. Cùng lúc đó Trương Lữ hai người cũng là tất cả cầm binh khí theo hai bên thẳng hướng Diệp Không. Lưu Tân Ca trông thấy Diệp Không dùng một đối ba, trong nội tâm rất là lo lắng. cầm trong tay quạt ba tiêu vừa định bên trên đi hỗ trợ, lại bị Lãnh Gia mấy cái hậu bối lão giả chặn đứng, cũng trên không trung đại chiến. Xem thấy bọn họ toàn bộ đánh lên, phía dưới tiên binh tiên tướng cũng toàn bộ xuất động. Một hồi hỗn chiến từ phía trên không đến mặt đất, toàn bộ đều toàn diện tiến hành bắt đầu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1848. O, anh, oan, oan. Lãnh Gia lão tổ trong tay cử phẩm tiên thương tên là Lôi Minh Thương, toàn lực thúc dục, sẽ có tiếng sấm, uy danh kinh người. Chẳng những uy danh, kỳ thật thực lực cũng giống như vậy kinh người. Chỉ thấy Lãnh lão tổ thân ảnh đã biến mất nhìn không thấy. Giữa không trung chỉ có một đạo xé rách trường không mâu hình bạch điện, chém thẳng vào Diệp Không. Tiên quân một kích quả nhiên uy lực vô cùng. Tới tốt. Đối mặt cực lớn mâu hình tia chết, Diệp Không vậy mà không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, không lùi mà tiến tới. Tuy nhiên trước kia Diệp Không đã từng giết qua hai cái tiên quân, thậm chí hủy hoàng bà chân thân. Thế nhưng mà những cái kia đều có đánh lén hoặc là đầu cơ trục lợi thành phần. Không có có một lần là như thế như vậy. Thương lượng trực tiếp, đối chọi gay gắt, chính diện xung phong liều chết, tan vỡ chi lực. Diệp Không không chút khách khí, phụ bên trên tan vỡ chi lực kinh thiên nhất đao, do dưới lên trên, kéo lê một đầu kinh thiên bạch sáng đường cong. Phía dưới tất cả chiến đấu chi nhân cơ hồ toàn bộ dừng tay, đều ngẩng đầu quan sát. Cảnh tượng đồ sộ vô cùng. Lãnh lão tổ cùng Diệp Không hai cái nhỏ bé thân ảnh cơ ca. Không cần tính. Chói mắt chính là bọn hắn thả ra một kích toàn lực. Cái kia cực lớn mâu hình tia chớp nếu so với mưa to bên trong đứt tia chớp càng thô sáng hơn. Thanh thế càng to lớn. Tia chớp kéo lê hơi hình cung. Đầy đầu mâu đâm thẳng Diệp Không. Phía dưới bay lên Diệp Không một đao cũng là tinh mỹ tuyệt luôn. Một đao kia kéo lê một đầu càng thêm uốn lượn chói mắt đường cong. Thậm chí chính là một cái sáng ngời nửa vòng tròn. Mà cái kia nửa vòng tròn bên trên sáng nhất sắc bén nhất vị trí tự nghênh hướng mâu hình tia chớp mũi nhọn. Ôm! Đem làm cái này hai cổ lực lượng khổng lồ tại đây khỏa trên tinh cầu phương va chạm tạo thành tràn cảnh là kinh người. Ở đây tất cả mọi người trước mắt một mảnh trắng xóa. Trong tai cũng tạm thời tiến vào mất thông trạng thái. Trong đó không biết có bao nhiêu người bị cường đại sóng xung kích cho đánh bay. Mà ngay cả phụ cận ba trong đó nội thành sau đó cũng lọc vào sóng xung kích vào xem. Không biết phá hủy bao nhiêu phòng ốc. Hai cái tiên quân một kích toàn lực uy lực lại kinh người như thế. Hắn vậy mà hoàn toàn tiếp được rồi. Lãnh lão tổ kinh hãi, phải biết rằng, hắn đã là hao tổn đem hết toàn lực rồi. Hắn đã tiến vào tiên quân cảnh 5 vạn năm, mà Diệp Không lại còn không có vượt qua tiểu tiên kiếp. Nếu để cho hắn vượt qua tiểu tiên kiếp, chính mình đâu có mệnh tại. Lãnh lão tổ trong mắt sâm lãnh càng thêm mãnh liệt, thề phải liều chết bị phá hủy người này. Kỳ thật Diệp Không cũng là có chút ít kinh hãi. Vốn hắn xem lãnh lão tổ Lôi Minh Thương cũng không ra hồn. Đã nghĩ dùng tan vỡ chi lực chấn vỡ. Đối phương không có vũ khí. Như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Thật không nghĩ đến Lôi Minh Thương vậy mà một điểm không có bị hao tổn. Kỳ thật Diệp Không không biết. Lãnh lão tổ cũng có một loại kim thuộc tính thiên đạo chi lực, phi thường hiếm thấy. hắn tự xưng tôi kim chi lực. Tăng lên vũ khí rất không tồi. Cái thanh này lôi minh thương là hắn hao tổn mấy ngàn năm. Đơn giản chỉ cần theo bát phẩm cho tăng lên tới cửu phẩm. Cứng rắn vô cùng đây này. Lại đến. Diệp không một kích vô công. Cũng không nhục chí. Chấn động trong tay thiên đạo chi nhận. Lại một lần xông lên giữa không trung. Cùng lãnh lão tổ binh binh bê. A. Nương. Gơn. Bê. A. Nương. Gơn. Đánh nhau. Phía dưới chiến đấu mấy phương đám người thị lực khôi phục. Ngẫm đầu nhìn lên. Phát hiện hai vị đầu lĩnh lại đánh nhau. Bọn hắn cũng không biết vừa rồi ai thua ai thắng. Cũng riêng phần mình nhắc tới vũ khí tiếp tục chiến đấu. Lưu Gia Thành trước. Hồng y cô nương Lưu Duyệt đã bị vây khốn. Vây khốn nàng đúng là Trương Gia cùng Lữ Gia đội ngũ. Trước khi tranh giành tình nhân cùng nàng hoàn thành lịch luyện nhiệm vụ đại ca ca. Đã biến thành không lưu tình chút nào địch nhân. Duyệt biểu muội, đừng trách biểu ca, ai kêu nhà của ngươi lão tổ tôm đầu nhập vào ngoại nhân. Lữ Đông âm quát lạnh nói. Kỳ thật hắn và Lưu Duyệt còn có chút thân thiết quan hệ. Bất quá giờ phút này đã hoàn toàn chẳng quan tâm rồi. Mà bên kia Trương Xuân Phong cũng lộ ra cái kia đem thất phẩm ưu tiên kiếm. Một bên đánh chết Lưu Gia hộ vệ. Một bên cuồng tiếu nói. Lưu Duyệt muội muội. Vốn ta còn đối với ngươi có chút ý tứ. Nhưng ai biết ngươi lại cho mặt không biết xấu hổ. Chướng mắt ta trông thấy Diệp không cái thằng kia tự hoa mắt si. Lưu Duyệt nghe được đỏ bừng cả khuôn mặt. Nũng nịu một tiếng. Các ngươi những này không biết xấu hổ đồ vật. Bà cô khá tốt không thấy bên trên các ngươi. Trương Xuân Phong ha ha cười nói. Vậy ngươi tự hối hận a? Cái kia họ Diệp bị chúng ta Tam gia lão tổ tôm cuốn lấy. Phân thân không còn chút sức lực nào. Chỉ cần chúng ta giết sạch các ngươi Lưu Gia thành người. Sau đó tập hợp toàn bộ nhân thủ công kích Diệp không? Có thể toàn diệt các ngươi những này phản đồ cùng lừa đảo. Trương Xuân Phong nói không sai, giờ phút này Lưu Gia tình thế xác thực bất lợi. Diệp không tuy nhiên lợi hại. Tuy nhiên lại bị lãnh gia Trương Gia Lữ Gia Tam Gia lão tổ tôm cuốn lấy. Mà Lưu Tân Ca rồi lại bị Tam Gia hậu bối cao thủ cuốn lấy. Bởi vậy Lưu Gia hậu bối cùng binh sĩ hoàn toàn thuộc về bị động trạng thái, mà lại đánh mà lại lui. Lưu Duyệt xem gặp tộc nhân mình bị tàn sát. Có thể chính mình lại tài nghệ không bằng người. Ngay cả mặt mũi trước Trương Xuân Phong đều không đối phó được. Lập tức gấp địa hai mắt đỏ bừng. Lưu Duyệt muội muội. Ngươi lấy bộ dáng gấp gáp nhưng thật ra vô cùng làm cho đau lòng người. Trương Xuân Phong cười ha ha. Rồi hướng Lữ Đông cười nói. Không bằng đợi lát nữa chúng ta đem nàng bắt giữ. Ta và ngươi thay phiên thử nước. Lữ Đông cười tà nói ta đây muốn để nhất nước. Trương Xuân Phong ha ha cười nói ai trước bắt giữ nàng ai thử để nhất nước. Lưu Duyệt nghe được mặt hồng đến nhỏ máu. Cắn răng ngà nói. Yên tâm. Ta cho dù chết cũng sẽ không biết rơi vào trong tay các ngươi. Ha ha, yên tâm, ngươi muốn chết cũng không được. Trương Xuân Phong nói xong, đã lấy ra một đầu bề ngoài giống như khốn tiên tác tiên khí. Ta, Lưu Duyệt đã đến sơn cùng thủy tận. Liền chuẩn bị tại khốn tiên tác thả ra trước kia cắt cổ. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời lại truyền đến một tiếng. Tiểu cô nương, ngươi cứu ta một mạng. Ta cũng cứu ngươi một mạng. Lưu Duyệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời chính tại chiến đấu Diệp không đưa tay ném ra một cái chấm đen. cái kia điểm đen từ không trung rơi xuống, càng lúc càng lớn. Hơn nữa trên không trung không ngừng biến hóa tư thế, đồng thời có chói mắt ánh đao thoáng hiện, tạp, đem làm cái điểm đen kia rơi vào Lưu Duyệt trên đầu, đã biến thành một cái cự đại gia hỏa. Có tường thành cao, màu trắng bạc, dường như toàn thân bao trùm kim loại khôi giáp. Một đôi nho nhỏ đậu xanh mắt hung ác vô cùng. Đáng sợ nhất chính là nó tám đầu chân lớn. Dĩ nhiên cũng làm là tám thanh so cửa thành còn lớn hơn cự đao. Lưu Duyệt đứng ở nơi này thứ đồ vật chân trong lúc đó. Trông thấy gần trong gan tấc phát ra rét lạnh bạch quang cự đao. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều động lại. Có loại không tự chủ được hải hùng khiếp vía. Nàng cảm thấy bắp chân đều đang đánh mềm nhũn. So nàng lại càng không có thể chính là Trương Xuân Phong cùng Lữ Đông, còn có bọn hắn tọa hạ tiên mã. Cái kia lưỡng thất bề ngoài không tệ mã, giờ phút này đã sợ chán ván. Ông trời! Ơ! Đây là vật gì thật đáng sợ? Trương Xuân Phong sợ tới mức cái cằm đều muốn mất, ngẩng đầu nhìn cái này cái cự đại đồ vật. Lữ Đông càng thêm nhát gan, đã sợ đến toàn thân run rẩy, vội vàng thúc ngựa tự muốn chạy trốn. Thế nhưng mà tọa hạ tiên mã đã sợ đến triệt để choáng váng. Bị hắn cái này mạnh mà kéo một phát. Vậy mà oanh địa một tiếng. Chân một đánh nhuyễn. Đem Lữ Đông vung trên mặt đất. Đi mau. Lúc này Trương Xuân Phong thủ hạ bọn hộ vệ cũng toàn bộ tỉnh táo lại, vừa muốn tưởng ôm lấy Trương Xuân Phong đào tẩu. Thế nhưng mà, đã muộn. Cực lớn tử thần cự liêm đã khởi động rồi. Nó giống như là một khung chuyên môn vi vết chóc mà chế tạo máy móc, khởi động sau này sẽ là một hồi xoáy như gió. Lưu Duyệt chỉ cảm thấy đỉnh đầu của mình một trận gió lên. Ngẫm đầu nhìn lại. Thần mã Trương Xuân Phong. Thần mã Lữ Đông. Thần mã hộ vệ. Đã toàn bộ đã trở thành một đống thịt nát. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1849 giờ. IEB không siêu nhân điện quang vừa ra tràn, thật giống như xoáy như gió quét ngang toàn cảnh. Lạnh Trương Lữ Tam gia không biết có bao nhiêu tiên binh tiên tướng bị chém thành mảnh vỡ. Càng thêm khủng bố đấy, tử thần cự liêm gần đây đói khát. Bởi vì Diệp không gần đây bề bộn nhiều việc bế quan cũng không còn cho nó cung cấp huyết thực. Thậm chí liền cả hoàng bà thân thể lớn như vậy bổ đồ vật đều quên cho nó. Cho nên nó khó chịu vô cùng, đi ra về sau một bên dép vừa ăn. Đương nhiên, nó hiện tại miệng cũng đủ xảo quyệt. La Thiên Thượng Tiên phía dưới là khẳng định không ăn đấy. Ít nhất đều muốn hạ đẳng La Thiên mới có thể vào miệng. Lãnh ra cái kia cầm trống lúc lắc lão giả. Vốn cùng cả đám ngăn chặn Lưu Tân Ca kịch chiến. Lại không nghĩ rằng tử thần cự liêm hô điệu chui lên đến. Đem một đao lưỡng đoạn. Sau đó lại dùng đại đao chọc vào ở thi thể. Tiễn đưa vào trong miệng ăn liên tục. Cái kia huyết tinh tràn cảnh. Cho dù Lưu Tân Ca cũng là cảm thấy da đầu phát tạc. Không biết tân chủ nhân từ chỗ nào lộn đến như vậy một cái khủng bố đồ vật. Lãnh gia lão tổ cũng chú ý phía dưới tình huống. Xem xét không tốt. Vốn còn muốn tiêu diệt Lưu gia cùng một chỗ hợp công Diệp không? Hiện tại muốn trái ngược. Lưu gia phối hợp cái kia khủng bố sinh vật đã muốn đem bọn họ tam gia đều tiêu diệt rồi. Đợi lát nữa sợ là muốn quay đầu đến vây quét ba người bọn hắn lão gia hỏa rồi. Keng! Lãnh gia lão tổ lại cùng Diệp không đối kích một thương. Đồng thời hắn mượn cổ lực lượng này phi tốc lui về phía sau. Đồng thời trong miệng điên cuồng gào thét nói Trương tiên tướng, Lữ tiên tướng, giúp ta ngăn cản hắn ba tức. Vâng. Hai gã tiên tướng lên phải thuyền giặc, đã đâm lao phải theo lao, giờ phút này chỉ có liều mạng. Nhào lên ngăn trở Diệp Không đường đi. Tạm thời thoát thân Lãnh gia lão tổ thực sự không phải là muốn chạy trốn, mà là hắn muốn thả ra một kích mạnh nhất. Kỳ thật Lãnh gia lão tổ gần đây mấy vạn năm. Hắn mượn nhờ hắn tôi kim chi lực làm ra tốt nhất một kiện bảo vật. Cũng không phải lôi minh thương. Mà là phía sau hắn, phù trên không trung hư thiên cát. Cái này hư thiên cát cũng là một kiện thượng cổ kỳ bảo. Là một cái nổi tiếng người giỏi tay nghề luyện chế. Quy mô cực lớn. Sức nặng cũng có thể nói cực lớn. Bất quá nếu là tính toán làm tiên khí tự kém một chút. Bất quá Lãnh gia lão tổ cũng là có nghị lực. Đơn giản chỉ cần dựa vào hắn tôi kim chi lực. Đem kim loại chi lực phong phú tiến hư thiên cát. Sử cái này cái cự đại lơ lửng cung điện thành làm một cái cứng rắn vô cùng. Trầm trọng vô cùng. Có thể phòng có thể công siêu cấp đại tiên khí cụ. Nói lên hư thiên cát cứng rắn. Cho dù là bên trên một gạch một cây. Đều không chút nào thua kém trong tay hắn lôi minh thương. Mà lợi hại nhất đấy tự là hư thiên cát nhỏ cùng sức nặng quả thực đại như núi. So sánh sao nhỏ thần. Nếu như vật ấy nện xuống, Diệp Không cùng Lưu Gia Thành toàn bộ cũng bị nện dẹp. Ha ha! Sắc trời đã triệt để hắc ám. Ăn mặc mạ vàng trường bào màu đen Lãnh gia lão tổ đứng tại hư thiên cát hạ. Cất tiếng cười to. Hai tay của hắn giơ cao khỏi đầu. Hai mắt giống như thiên thần đảo qua phía dưới kịch chiến con sâu cái kiến. Trong miệng như lôi điện lớn nổ vang. Nói ra hết thảy đều đã xong. Thừa nhận đến từ một cái phẫn nộ tiên quân điên cuồng một kiếp a. Hư thiên cát. Theo trong miệng hắn một tiếng la lên, hai tay của hắn mãnh lực bên trên nắm. Sau đó, hai ơi ơi. Đi xuống cho ta. Oanh. Bị đẩy lên tới bầu trời vô cùng cao hơn cực lớn cung điện, đột nhiên đã mất đi lực lượng, phi tốc rơi đập. Càng rơi càng nhanh. Cái kia cái cự đại bóng đen. Đem phía dưới giao chiến đám người hoảng sợ mặt toàn bộ bao trùm. Chẳng những Lưu gia, mà ngay cả mặt khác Tam gia còn có rất nhiều người tại hạ bên cạnh. Thậm chí còn có rất nhiều, đều là Lãnh gia, Trương gia, Lữ gia trực hệ tử tôn. Bọn hắn trong nội tâm chỉ có một câu, bọn hắn bị buông tha cho. Lão tổ tôn trong nội tâm chỉ có chính mình. Hắn mới mặc kệ cái gì hậu thế. Hắn muốn đem người ở đây toàn bộ đập chết. Lưu Tân Ca cũng là thất kinh, hắn cũng không nghĩ tới. Nguyên lai phù trên không trung chính là cái kia cực lớn cung điện, dĩ nhiên là Lãnh lão tổ một chiêu cuối cùng. Mà hiện tại xem ra, một chiêu này còn tự rất lợi hại. Thứ này quá lớn quả thực tự là một khỏa nho nhỏ tinh cầu. Mà sự thật là thứ này cứng rắn trình độ, vượt xa khoáng thạch cấu thành tiểu tinh cầu. Nếu để cho hắn nện xuống, Lưu Gia Thành muốn toàn bộ hủy. Hắn hậu đại phải chết quan. Thậm chí, vùi trong núi Trung Đế Phủ Di chỉ đều cũng bị hủy hoại. Bất quá ai có thể ngăn cản đâu này. Nếu là Trung Đế bệ hạ tự mình ở đây còn có thể ngăn cản trận này tai nạn. Thế nhưng mà Diệp Không đại nhân. Hắn chẳng những không là tiên đế, hơn nữa liền cả tiểu tiên kiếp đều không có vượt qua. Liền cả tiên quân cũng không thể tính toán. Chỉ có thể nói là một cái có được tương đương với tiên quân thực lực La Thiên Thượng Tiên. La Thiên Thượng Tiên có thể ngăn ở một khỏa cứng rắn tiểu tinh cầu. Nói đùa gì vậy, cho dù tại hạ giới La Thiên Thượng Tiên cũng ngăn không được một khỏa tinh cầu va chạm. Chủ thượng, tránh mau. Lập tức Lưu Tân Ca thì có quyết định. Chỉ có bảo trụ Diệp Không mới có tương lai, Lưu gia thành, hủy sẽ phá hủy a. Bất quá hắn một tiếng này hô lên cũng không có được cái gì đáp lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thanh y thân ảnh run sợ đứng ở Lưu gia trên thành. Nhưng ban đêm cuồng phong phần phật gợi lên góc áo của hắn, hắn lại lộ bất động. Ngẫm đầu nhìn bầu trời rơi đập chính là cái kia cực lớn bóng đen. Tại một giây sau, hắn mũi chân điểm một cái, thất thải vân mạnh mà nâng lên hắn, hướng lên bay lên. Trùng thiên trên xuống. Ông trời! Ô, y! Hắn dĩ nhiên là muốn dùng sức một mình đi ngăn cản thật lớn như thế hư thiên cát. Cùng hư thiên cát so sánh với, hắn quả thực so con kiến còn nhỏ. Hắn có thể làm sao? Tất cả mọi người quên chạy trốn. Ngàn vạn ánh mắt ngẫm đầu quan sát. Tiểu cô nương Lưu Duyệt đã kinh đến phấn nhuận cái miệng nhỏ nhắn trương được không thể chọn. Mà đứng trên không trung lãnh lão tổ nhưng lại sắc mặt vui vẻ. Nghiến răng nghiến lợi nói vốn ta còn lo lắng hắn đào tẩu. Lại không nghĩ rằng hắn không biết lượng sức. Châu chấu đá xe. Diệp Không chết. Đại khái là hắn các ngôn phát quá sớm cũng không thế nào linh nghiệm. Chỉ thấy Diệp Không càng lên càng cao, càng bay càng nhanh. Đồng thời khí thế của hắn đã ở điên cuồng kéo lên. Tín niệm chi lực. Phá diệt thiên đạo. Tất cả thuộc về lực lượng của ta. Xa siêu việt hơn xa tiên quân lực lượng, đi ra cho ta. Diệp Không đã luyện hóa được trong cơ thể khối không khí. Đã có được thật lớn thực lực. Hiện tại lại một lần vận dụng có thể lập tức gia tăng mấy lần thực lực tín niệm chi lực. Cái kia khí thế cường đại thoáng một phát nổ bung, ở đây bọn người toàn bộ hải hùng khiếp vía. Lãnh gia lão tổ biến sắc nói hắn lại có như vậy lực lượng cường đại. Vừa rồi cùng ta đối với kiếp thứ nhất ta cho rằng đó chính là hắn toàn bộ lực lượng, thế nhưng mà không có khả năng, hắn liền cả tiểu tiên kiếp còn không có vượt qua a. Đem làm Diệp Không lực lượng toàn bộ phóng thiết. Hắn tại một khắc này đột nhiên đã nhận được linh hoạt kỳ ảo. Mà bên tai của hắn phản phất có một cái thanh âm già nua tại mở miệng nói ra tốt rồi. Ngươi rốt cục có thể sử dụng hoàn toàn ta đây rồi. Ta theo nhất phẩm thời điểm. Theo ngươi. Cho tới bây giờ. Ngươi rốt cục đã có siêu việt tiên quân lực lượng. Mà ta. Cũng có thể phát huy 10 phần 10 uy lực. Tại thời khắc này. Từng đã là đốn củi đao. Cái thanh này tiên giới duy nhất phát triển hình tiên đao. Rốt cục phát triển đến tận cùng. Phát ra chính thức thập phẩm tiên khí lực lượng lớn nhất. Diệp Không mỉm cười, ngóc lên đầu, mở mắt ra, thản nhiên nói được rồi, hư thiên cát phá cho ta. Lời còn chưa dứt. Một đầu cực lớn kinh thiên màu trắng hồ quang tại đêm tối trung ương tinh sáng lên. Phản phất bay lên một vòng vô cùng cực lớn lại không có so sắc bén ánh trăng. Như vậy bắt mắt. Làm cho người ta sợ hãi thán phục. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1850 S.A.S. Cực lớn, cứng rắn, cường đại, trầm trọng. Những này từ tại thiên đạo chi nhận một kích toàn lực phía dưới căn bản chỉ là một chuyện cười. Cũng không có trong tưởng tượng khổng lồ như vậy mà thanh âm vang dội. Không có nổ vang. Không ánh sáng ảnh. không có đinh tai nhức óc, cũng không có chói mắt vầng sáng. Đem làm hư thiên cách khổng lồ như vậy, bóng đen rơi đập tại ngang phía chân trời cái kia đem cự trên đao lúc. Tất cả mọi người trông thấy, hư thiên cách nhẹ nhõm chia làm hai nửa. Chỉ là sát một tiếng, hư thiên cát tự giống như là chia làm phần hai nửa chén bể. Theo lưỡi đao hai bên lăn xuống, cuối cùng phân biệt móc ngược tại Lưu Gia Thành thành bên ngoài xa xa bùn đường cùng trong rừng cây nhỏ. Tất cả mọi người lại một lần cả kinh trợn mắt há hốt mồm. Bọn hắn thậm chí không kịp hoan hô. Bọn hắn tất cả đều há to mồm. Trong nội tâm đều có đồng dạng một câu. Cái này, rất sắc bén a. Lãnh gia lão tổ giờ phút này đã không riêng gì thổ huyết vấn đề, hắn cũng bắt đầu thổ huyết tương rồi. Tân tân khổ khổ tinh luyện kim thuộc tính tiên lực. Lại tân tân khổ khổ đem hắn một tia địa rót vào cái này cái cự đại đồ chơi bên trong. Trong đó vất vả chỉ có hắn tự mình biết. Có thể nói, so chim én hàm thảo kết tổ yến muốn vất vả vạn lần. Có thể là khổ cực như vậy bao nhiêu vạn năm. Cuối cùng vậy mà tiếng vang đều không có tiếng vang. Được như thế nhẹ nhõm một đao chém thành hai khúc. Điều này thật sự là một cái đã kích. Thiên thần lãnh gia lão tổ rốt cục làm một kiện không phải thiên thần sự tình. Tòa! Hắn mạnh mà thổ một búng máu, sau đó quay đầu tự đi, chạy như điên. Xác thực, chuyện cho tới bây giờ liền cả cuối cùng tiền vốn cũng thua lỗ, lưu lại làm gì? Chờ chết sao? Không phải trên thực tế trốn cũng là trốn không thoát đâu. Hắn tốc độ mau nữa cũng cản không nổi Diệp Không dưới chân Thất Thải Vân. Diệp đại nhân tha mạng. Nhị cậu tử nguyện ý giống như hiếu kính bệ hạ, vì ngài đi theo làm tùy tùng, bưng trà đưa nước. Thuộc loại trâu bò rừng rực phản phất thiên thần lãnh gia lão tổ rốt cục quỳ rạp xuống đất. Cầu khẩn Diệp không tha mạng. Thề có thể không muốn hết thảy. Chỉ cần một cái mạng. Đem người khác đem làm con sâu cái kiến đấy, muốn có mình làm con sâu cái kiến giác ngộ. Khuyên ngươi một câu nhị cậu tử kiếp sau, chứ đừng ít bức. Diệp không nói xong, giơ tay chém xuống, liền cả người mang cước Thải Vân cùng một chỗ đem hắn chém thành hai khúc. Diệp không bay trở về. Phát hiện Trương Tiên Tướng cùng Lữ Tiên Tướng đã bị Lưu Tân Ca giết đi. Cái này cũng tránh khỏi Diệp không động thủ. Hai người này. Diệp không đã cho hai người bọn hắn lần cơ hội. Cơ hội cho quá nhiều. Cái kia cũng không phải là cơ hội. Cái kia liền cả cái rắm cũng không như. Cho nên Diệp không làm người tự là mỗi lần đều cho cơ hội, nhưng lại sẽ không cho rất nhiều. Bất quá đối với cái kia tam gia hậu nhân, Diệp không ngược lại cũng không có chém tận giết tuyệt. Dù sao nhân số phần đông, Diệp không cũng không phải sát nhân cùng không phải. Hơn nữa người ta trảm thảo trừ căn là sợ đối phương trả thù. Diệp không mà không sợ. Thậm chí công nhiên hô. Muốn tìm ta báo thù. Luyện thật bản lãnh đến tìm họ Diệp đấy. Ta bao cả nhà ngươi thỏa mãn. Kỳ thật Diệp không một kích kia đã đem cái kia tam gia hậu nhân toàn bộ sợ chán ván. Nào có cái gì trả thù tâm tư. Không có nhiều năm về sau tam gia tự đều khó khăn rồi. Diệp không thu tử thần cự liêm. Thành bên ngoài việc nhỏ đều có Lưu gia vãn bối xử lý. Lưu Tân Ca mang theo Diệp không vào thành. Cười nói. Chủ thượng. Không thể tưởng được ngài thực lực vậy mà cường đại đến tận đây. Còn không có vượt qua tiểu tiên kiếp thì có như thế khí thế cường đại. Tương lai đức thị là ta trung đế lĩnh vực anh minh thánh chủ. Diệp không giờ phút này cũng không có xương đế. Lưu Tân Ca đương nhiên gọi là chủ thượng, hoặc là tiểu chủ tử, tân chủ nhân, không có khả năng gọi bệ hạ. Diệp không khẽ cười nói, kỳ thật độ không vượt qua tiểu tiên kiếp cũng không phải trọng yếu như vậy. Quan trọng là thực lực, là lực lượng của mình có được tiên lực. Hơn nữa, ngươi xem ta cho dù thành công vượt qua tiểu tiên kiếp, thực lực cũng sẽ không có càng lớn tăng lên. Tối đa chỉ là tiên thức hội cường đại một đoạn. Phải nhớ kỹ, tiểu tiên kiếp chỉ là đối với ngươi đến tiên quân cảnh khẳng định, đối với ngươi tán thành, mà không sẽ được đến gia tăng thực lực của ngươi. Lưu Tân Ca nhiều năm như vậy một mực đang bế quan tìm hiểu, muốn nghênh đến chính mình tiểu tiên kiếp, chỉ là một mực không có tìm được con đường. Bây giờ nghe Diệp không vừa nói, hắn lập tức rộng mở trong sáng, thở dài, nói không sai, tiểu tiên kiếp chỉ là một loại tán thành cùng khẳng định, cho nên ta bối căn bản không cần tìm cái gì con đường, chỉ cần cố gắng tu luyện, đem làm tiên lực đạt tới tình trạng kia, dĩ nhiên là sẽ có tiểu tiên kiếp tiến đến. Bên kia tiểu Lưu Duyệt nhịn không được cười nói, còn nhớ rõ lần trước lão tổ tôn hóa ảnh xuất quan, lại để cho bọn vãn bối cố gắng tu luyện không muốn trông cậy vào đường tắt. Nguyên lai lão tổ tôn mình cũng như vậy. Mọi người nghe xong đều ha ha nở nụ cười. Lưu gia lại một cái lão giả cười nói, đứa nhỏ này tự là không hiểu quy củ, chủ thượng đừng nên trách. Nàng tự là quá sùng bái chủ thượng rồi. Bất quá chủ thượng vừa rồi một đao kia thật sự là quá kinh ngạc rồi. Lưu Duyệt cũng cười khanh khách nói, ra ra, ngươi cũng là như vậy sùng bái khẩu khí. Diệp không gật đầu nói, kỳ thật cũng không phải ta đao như thế nào sắc bén, mà là cái kia nhị cậu tử quá nhàm chán, đánh không lại người. Rõ ràng dùng nhà mình phòng ở đến nện người. Ai? Ta còn là lần đầu tiên gặp. Mọi người lại là cười ha ha. Không bao lâu, mọi người tiến vào trong thành. Lưu Tân Ca bẩm lui mọi người, lúc này mới lại một lần dập đầu chào. Cho dù chính thức nhận biết Diệp không cái này tân chủ nhân, đợi lễ tiết hoàn tất, Lưu Tân Ca lúc này mới hỏi, không biết chủ thượng như thế nào ý định, là chuyện núi mở ra Trung Đế Phủ, lập tức triệu cáo toàn bộ tiên giới, đăng cơ xương đế, hay vẫn là có ý định khác. Diệp không khoát tay nói, xương đế đừng vội, ta hiện tại tiểu tiên kiếp không qua, tiên quân không đến. Hơn nữa trung ương tinh cùng phạm vi thế lực của ta càng là xa xôi, cho nên giờ phút này xương đế cũng không quá đáng là cái thùng rỗng. Diệp không nói sự thật. Lưu Tân Ca trong nội tâm cũng là đồng ý như vậy. Hiện tại xương đế cũng không phải cái gì thời cơ thích hợp. Diệp không lại nói, ta lần này tu luyện so sánh lâu, còn không có độ kiếp, cũng đã viễn siêu tiên quân cảnh. Ta đoán chừng của ta tiểu tiên kiếp sợ là muốn không giống bình thường cường đại. Bởi vậy đặc biệt tới nơi này, muốn nhìn một chút Tiếu Thiên Pháp Sư có hay không lưu một ít ta độ kiếp cần dùng đến bảo vật. Lưu Tân Ca nghe xong, lập tức mở miệng cười nói, chủ thượng, ngài lần này vậy cũng thật sự đến đúng rồi. Nhớ ngày đó, lão chủ tử độ tiểu tiên kiếp, đó cũng là kinh thiên động địa đấy. Chỉ là luồng thứ nhất mơ công, sẽ đem ở đây xem lễ người chấn lật ra một mảng lớn. Diệp không cả kinh nói, lợi hại như vậy, cái kia Tiếu Thiên Pháp Sư chẳng phải là nguy hiểm, hay vẫn là mượn Nam Đế Quỳ Ngư Cổ, Lưu Tân Ca lắc đầu cười nói. Quỳ ngư cổ vật kia không tốt. Quá mức bá đạo. Dùng để độ tiểu tiên kiếp càng là có khả năng khiến cho phản tác dụng. Khiến tiếp theo sóng tiên kiếp càng cường đại hơn. Cái gọi là độ kiếp. Biện pháp tốt nhất là thừa nhận. Mà không phải cứng rắn đỉnh. Như vậy rất có hại chịu thiệt đấy. Ngươi đỉnh lực lượng càng lớn. Nó tiếp theo hồi áp lực lại càng lớn. Vũ trụ lực lượng vô cùng vô tận. Bổn nguyên chi lực đều có thể đi ra. Thử hỏi ngươi như thế nào tới chống đỡ. Diệp không gật đầu. Nguyên lai độ kiếp một đạo. Tiểu công không bằng tiểu thụ. Cũng thế. Bản thân lúc này liền làm lần thứ nhất tiểu thụ. Không biết ngươi cái này có thể có vật gì tốt cho ta hộ cây hoa cúc. Lưu Tân Ca không hiểu hắn vô sĩ ngôn ngữ. Bất quá đại nghĩa hay vẫn là hiểu được cười nói chủ thượng đi theo ta. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1851. N. Am đó bệ hạ ra ngoài tìm Phật. Vừa đi sẽ thấy không trở lại. Cái này trung đế phủ khiến cho khắp nơi ngấp nghé. Bọn hắn khiếp sợ bệ hạ hung lệ. Không dám minh đoạt. Chỉ dám ám trộm. Khó lòng phòng bị. Về sau ta cùng Lạnh Trương Lữ ba vị tiên tướng hợp lực đem vạn dặm bên ngoài một cái ngọn núi giơ lên đến. Bao trùm tại đế phủ phía trên. Lưu Tân Ca một bên giới thiệu năm đó tình huống. Một bên mang theo Diệp không đi vào bí mật thông đạo. Tuy nhiên trung đế phủ bị núi lớn bao trùm mấy vạn năm. Bất quá bên ngoài phủ có cường đại trận pháp bảo hộ. Trong đó có khác một phiến thiên địa. Hơn nữa, nếu như muốn bắt đầu dùng trung đế phủ cũng rất đơn giản. Chỉ cần đem ngoài trận núi cao lật tung, cũng có thể trùng kiến mặt trời. Diệp không đi theo Lưu Tân Ca đi vào một đầu hẹp dài thông đạo. Dưới đất là rộng lớn rộng rãi bạch ngọc. Một tầm tầm bẹp bập thềm ngọc. Bên trên điêu đầy chim bay cá nhảy. Các loại hoa văn. Bất quá lờ mờ có thể trông thấy không ít địa phương đã bị tổn hại. Lưu Tân Ca một đường không ngừng cởi ra cấm chế. Trong miệng nói. Những điều này đều là năm đó những cái kia muốn đi vào trong phủ ăn trộm nhóm bọn họ cùng chúng ta kịch chiến lưu lại. Lúc ấy Lãnh Tiên Đêm còn không có đột phá tiên quân. Mà ta mới vừa gia nhập Trung Đẳng La Thiên Thượng Tiên. Trận chiến ấy thật sự là nguy hiểm. Nghe Lưu Tân Ca lòng còn sợ hãi thanh âm. Diệp không gật đầu nói. Xem ra Lãnh Trương Lữ ba vị tiên tướng lúc ấy xác thực cũng bảo hộ có công. Vậy cũng được xác thực. Lãnh tiên tướng lúc trước chỉ là sắp bị chết đói tiên giới phàm nhân. Đã có phú quý cũng cố gắng đối với bệ hạ báo ân. Chỉ là đáng tiếc người này cuối cùng lòng muôn dạ thú. Cuối cùng vẫn là phản bệ hạ. Lưu Tân Ca nói xong cũng không khỏi được cảm khái. Hai người lại đã thành một đoạn, rốt cục đi vào một chỗ cao lớn trước cửa cung. Tuy nhiên trải qua mấy vạn năm, cái kia thành cung như trước sáng rõ. Dày đặc trầm trọng cửa cung bên trên rậm rạc màu vàng cự đinh. Kim chói. Khí thế hùng hồn. Tại hơn 10 mét cao cửa cung phía trên. Có một khối hắc ngọn nguồn cự biển. Bên trên năm cái long phi phượng vũ màu vàng chữ to trung phương tiên đế phủ. Cùng mặt khác bốn cái tiên đế phủ đồng dạng. Ngũ đại tiên đế phủ môn biển đều là xuất từ Hồng Định Phương thủ bút. Dùng biểu hiện cái này ngũ đại tiên đế phủ đô là đạt được tiên chủ phê chuẩn đồng ý đấy. Đã đến trước cửa. Lưu Tân Ca cười nói. Kế tiếp ta tự không có biện pháp tiến vào. Thỉnh chủ thượng sử dụng lão chủ nhân lưu lại ngọc giản bỏ vào. Có thể luyện hóa tiếp thu tiên phủ. Diệp không gật đầu, đưa tay thả ra trung đế Tào Tiếu Thiên cho hắn ngọc giản. Chỉ thấy cái kia trầm trọng màu đỏ hồng môn vỡ ra một đường nhỏ khe hở. Bích lục ngọc giản thấu địa một tiếng bay vào đi. Diệp không theo trong khe hở có thể trông thấy cửa cung phía sau xa xa cung điện sau có một tòa đầy bảo tháp tim. Diệp không trước khi luyện chế qua ngũ hành tiên phủ, biết rõ cái kia tháp là trấn phủ bảo tháp. Bất quá trung đế phủ cũng không bằng ngũ hành tiên đế phủ phức tạp. Không cần Diệp không tự mình đi vào luyện hóa. Chỉ cần bỏ vào ngọc giản. Đợi chút một lát sẽ xảy đến. Thoáng chờ đợi một hồi. Đã nhìn thấy cái kia ngọc giản theo cửa cung trong khe hở bay ra. Diệp không tiện tay tiếp nhận. Lập tức có một đoạn tin tức tiến vào Diệp không trong ớt. Cái này đã nói lên Diệp không đã trở thành tòa tiên phủ chủ nhân. Hắn đã là cao nhất quyền hạn chủ nhân. Có thể khống chế tiên phủ trong là bất luận cái gì động tác. Còn có thể chế tác các loại cấp thấp quyền hạn lệnh bài. Diệp không nhận lấy ngọc giản. Tâm niệm vừa động. Chợt nghe oanh địa một tiếng. Trước mặt cực lớn trầm trọng màu son đại môn. Không gió mà bay. Từ từ mở ra. Trông thấy trong đó khí phái con đường. Tinh chế kim nước kiều. Hai bên đón gió phấp với tinh kiều. Lưu Tân Ca không khỏi ngân nuốt nói. Mười vạn năm. Mười vạn năm. Ta rốt cục lại gặp được rồi. Diệp không cười nói, vậy thì vào đi. Hai người một trước một sau tiến vào trung đế phủ. Cái này trung đế phủ diện tích không nhỏ. Hoàn cảnh cũng không tệ. Bất quá Diệp không lại cảm thấy các phương diện xếp đặt thiết kế cùng cân nhắc. Cũng không như ngũ hành tiên phủ. Cho nên cũng không có cái gì ngạc nhiên. Ngược lại là hai bên ven đường tùy ý đứng thẳng các loại điêu khắc đưa tới Diệp không hứng thú. Đây là pho tượng. Không phải sao? Cái kia chẳng lẽ là khôi lỗi? Diệp không tò mò hỏi. Những này khôi lỗi phản phất chân nhân tạo thành. Lê kỳ nhất chính là trên người tiên giáp. Trên tay tiên kiếm cũng còn cầm. Lưu Tân Ca cười nói. Những điều này đều là lão chủ nhân bại tướng dưới tay. Những người này bị giết về sau. Lão chủ nhân tự dùng bọn hắn thi thể luyện chế thành thây khô. Mà bọn hắn tiên giáp tiên kiếm cũng đều là chính bọn hắn đấy. Đều là thi thể. Diệp không một hồi ác hàn. Không nghĩ tới mặt mũi hiền lành Tiếu Thiên Pháp Sư lúc trước cũng đủ khủng bố đấy. Giết người còn chưa đủ. Còn đem thi thể như vậy lập đầy nhà mình. Biến thái. Quá biến thái rồi. Diệp không đã tiếp thu toàn bộ tiên phủ. Cho nên trong phủ hết thảy đều đang trong ớt hắn. Căn bản đều không cần Lưu Tân Ca dẫn đường. Trực tiếp đã tìm được trung đế phủ nhà kho chỗ. Cái kia nhà kho kiến tại dưới mặt đất. Mở ra về sau. Thông qua một đầu nghiêng thông đạo đi xuống đi. Mở ra đoạn long thạch áp chấn kho môn. Có thể trông thấy trước mắt là một cái rộng lớn đạt tới mấy vạn bình phương đại sảnh. Tại giữa đại sảnh trên không treo lấy một cái cự đại hoàng nhan sắc chữ to, hoàng. Lưu Tân Ca giới thiệu nói, nhà kho cùng sở hữu bốn đương, chia làm thiên địa huyền hoàng. Hoàng cấp nhà kho chính là chỗ này. Chủ yếu gửi các loại thiên tài địa bảo. Đã các loại vật lẫn lộn. Là tích mãi bên ngoài. Cũng là quyền hạn tương đối thấp nhà kho. Coi như là trong phủ tiểu tổng quản. cũng là có thể tiến đến lấy vật phẩm. Nếu là loại này cấp thấp nhà kho, Diệp Không cũng không có gì có thể nhìn. Trực tiếp đi theo Lưu Tân Ca hướng Huyền Chữ trong khố phòng đi. Huyền Chữ nhà kho thoáng tiểu một điểm, bất quá sau khi tiến vào, nhưng lại để cho Diệp Không trước mắt mạnh mà sáng ngời. Chỉ thấy tại đây bày đặt một loạt lại một loạt tủ bếp, cái giá đỡ, bình đài. Bên trên phân loại, chỉnh tề bày đặt các loại quý trọng thiên tài địa bảo. Các loại Diệp Không đều chưa nghe nói qua tinh thạch cùng đan dược. Các loại thượng cổ phù chú pháp kìa. Cái gì cần có đều có. Mà tiên ngọc càng là tại nhà kho một góc chồng chất như núi. Đừng nói nhiều như vậy bảo vật. Chính là xếp thành một tòa núi nhỏ đầu đồng dạng tiên ngọc. Cũng làm cho Diệp Không lắp bắp kinh hãi. Lưu Tân Ca cười nói. Những điều này đều là bệ hạ năm đó cướp về đấy. Cũng khó trách lãnh tiên đưa bọn chúng hội liều chết động tâm. Chỉ là nhiều như vậy tiên ngọc lấy về tự ăn uống không lo rồi. Diệp Không gật gật đầu, như vậy một số lớn tài phú đối với hắn cũng là có trọng dụng đấy. Hắn tuy nhiên thống trị Bạch Ma vực, thế nhưng mà giờ phút này hay vẫn là phóng nước nuôi cá giai đoạn. Nào có cái gì thu nhập. Còn có cái này một số tài phú là tốt rồi nhiều hơn. Có thể tạo thành thật lớn một chi tiên binh. Đến lúc đó mang binh chinh phục trung đế lĩnh vực coi như là đã có vốn liếng. Lưu Tân Ca mang Diệp Không đi vào huyền cấp nhà kho. Bước chân tự bất động rồi. Cười nói. Chủ thượng. Căn cứ tiên phủ quyền hạn ta là không thể tiến vào thiên địa hai cấp nhà kho đấy. Phía trước ngài tự tiện a. Diệp Không hỏi, vậy ngươi nói đối với ta độ kiếp hữu dụng bảo vật ở đâu? Lưu Tân Ca nói, hẳn là tại địa cấp nhà kho, lúc trước xem lão chủ nhân dùng qua, hẳn là tại địa cấp nhà kho. Diệp Không gật đầu cười nói, đã như vậy. Vậy ngươi hãy cùng ta cùng một chỗ tiến đến. Lưu Tân Ca trước kia đều chưa đi đến qua địa cấp nhà kho. Giờ phút này đạt được Diệp Không tín nhiệm. Trong lòng cũng là cảm kích vạn phần. Vội vàng phía trước bên cạnh dẫn đường. Mang theo Diệp Không tiến vào địa cấp nhà kho. Cùng phía trước hai cái kho hàng lớn đồng dạng nhà kho bất đồng. Địa cấp nhà kho là do rất nhiều phòng nhỏ cấu thành. Những cái kia phòng nhỏ môn bên trên đều phân biệt đường loại viết đan dược, công pháp, tiên khí, dị bảo, tiên giáp, tiên thú, vân, vân. Đợi một tí chữ, liếc nhìn lại có đủ loại mấy chục cái gian phòng. Trung đế lưu lại bảo vật quả nhiên là phong phú. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1852. Giờ. IEP không trước hết nhất đi vào chính là đang dược gian phòng. Đi vào xem xét, đã bị bên trong các loại đan dược cho hấp dẫn. Bách hoa cửu chuyển đan, ngàn năm ngọc lộ đan, càn khôn một mạch đan. Diệp Không cầm lấy lần lượt bình nhỏ cũng không khỏi được kinh động. Tại đây đan dược đã toàn bộ đều là bát phẩm cửu phẩm đan dược. Phải biết rằng, thập phẩm đan dược so thập phẩm tiên khí còn muốn thiếu. Bát phẩm cửu phẩm ngay tại lúc này tiên giới nhất cao cấp nhất đan dược nhất là cửu phẩm. Bởi vì hiện tại tài liệu nguyên nhân mà ngay cả đan vương tự mình luyện dược cũng rất khó luyện ra cửu phẩm đan rồi. Mà ở trong đó lại bày đặt đại lượng bát phẩm đan cửu phẩm cổ đan dược cũng có không thiếu. Có thể nói tại đây mỗi một khỏa đan dược đều là giá trị liên thành. Hơn nữa chữa thương luyện thể các loại đan dược đều đủ. dưỡng nguyên cố bổn đan dược càng là quá nhiều. Quả thực là đan dược bảo khố. Bất quá đối với sắp bước vào tiên quân cảnh Diệp Không mà nói, dưỡng nguyên cố bổn đan dược ngược lại là không cần phải dùng. Hắn chỉ là tùy tiện lấy chút ít chữa thương luyện thể đan dược mang tại trên thân thể, để ngừa bất cứ tình huống nào. Đi ra lúc, hắn lại lấy một lọ càn khôn một mạch đan. Đối với Lưu Tân Ca mà nói, loại này cố bổn tăng lực đan dược có trợ giúp hắn trùng kích tiên quân cảnh. Lưu Tân Ca ngược lại là quy củ người. Đem làm Diệp Không tiến vào đan dược phòng. Hắn cũng không có theo vào đi. Tại bên ngoài chờ. Các loại đợi Diệp Không ném cho hắn một lọ đan dược. Hắn lập tức mừng rỡ, nói bát phẩm đan dược càng khôn một mạch đan. Có cường đại cố bản bồi nguyên hiệu quả, trong đó ẩn chứa tiên lực càng có thể trợ giúp người dùng đột phá bình cảnh. Ai nha, chủ thượng đây chính là ta cần gấp đan dược. Tự là quá trân quý a. Diệp Không cười nói, cùng lòng trung thành của ngươi so với, đây không tính là trân quý. Đợi lần này ta trở về Bạch Ma vực độ kiếp. Ngươi tự phục dụng đan dược bế quan. Tranh thủ sớm một chút ngươi cũng tiến vào tiên quân cảnh. Như vậy chúng ta mới có sớm ngày xốc lên núi lớn đem Trung Đế Phủ trở lại như cũ tiên hạ ngày nào đó. Lưu Tân Ca gật đầu nói ta nhất định cố gắng tăng lên. Đón lấy, Diệp Không lại đi vào kế tiếp một gian, đây là pháp thuật công pháp gian phòng. Kỳ thật cũng chính là một cái tàn thư két. Đi vào về sau, trông thấy chỉnh tề xếp đặt khối khối ngọc giản, Diệp Không đột nhiên không hiểu thấu nhớ tới Tây Lăng Tiên Tử. Nhớ rõ Tây Lăng Tiên Tử vô luận ở đâu, đều thích nhất đi dạo tàn thư két. Xem như một cái thích xem sách mỹ nữ. Các loại đợi sau này mình làm Trung Phương Tiên Đế. Tây Lăng Tiên Tử đã đến có thể cho nàng dạo chơi gian phòng kia. Diệp Không nghĩ cách cũng chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh hắn đã bị hấp dẫn. Hiện tại tiên giới tuy nhiên chỉ coi trọng thiên đạo chi lực, không coi trọng kiếm pháp đao pháp cùng với các loại pháp thuật. Thế nhưng mà Diệp Không không phải không thừa nhận kiếm pháp đao pháp những công pháp này hay vẫn là rất trọng yếu đấy. Không có thiên đạo chi lực, tương đương với đạt được cực lớn rất lực. Chỉ có thông qua tu luyện kiếm pháp đao pháp những này pháp thuật, mới có thể làm cho thực lực của mình cường đại hơn. Lại để cho chính mình sử dụng tiên kiếm tiên đao phát ra càng lớn uy lực.